Chiêu hồn, chương 65, Vĩnh Ngộ Nhạc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh minh thời tiết, mưa rầm phi phi, Trương Kính mộ bia bên cạnh Quỷ lão nội chi Lưu Gia Vinh. Không ngừng lặp lại lấy hướng trong chậu ném tiền giấy hành động. Nếu có người đến kính hương, hắn liền sẽ đứng dậy lui sang một bên. Điểm hương, đưa cho người tới, Hạ Đồng ở bên trông coi. Dặn dò chính mình mang tới gia phó đem hương nến chuẩn bị tốt. Hắn quên cạo sợi râu. Cả người hiển lộ ra một loại ủ rột vẻ mệt mỏi. Mạnh Vân Hiến cùng Bùi Chi Viễn mới đi gần. Liền gặp trước mộ bia có người tại chắp tay thi lễ kính hương. Hạ Đồng nghe thấy đi lại tiếng. Ngẩng đầu thấy Mạnh Vân Hiến. Liền cúi người chắp tay thi lễ. Mạnh tướng công, ngồi dậy. Hắn nhìn về phía Mạnh Vân Hiến bên cạnh Bùi Chi Viễn. Gật đầu tiếng gọi, Bùi đại nhân, mà kia kính hương người hợp thời quay đầu. Bùi Chi Viễn chỉ thấy hắn thân mang màu xanh sẫm gầm áo dài. Mang khăn vấn đầu, đoàn chính ngũ quan chịu đựng phong sương. Đã không còn trẻ nữa. Cảm xúc lấy hơi dài không ngắn râu đen. Lúc này trong mắt mang rơi lệ. Phan Tam Ti, Bùi Chi Viễn thu lại kinh ngạc. Cúi người chắp tay thi lễ. Mẫn hành làm gì đa lễ. Phan Hữu Phương lau mặt một cái. Lại nhìn về phía Mạnh Vân Hiến. Mạnh công, ngài hồi chiều lúc, ta không ở trong kinh. Mười mấy năm, cho tới bây giờ ta mới tính gặp ngài một mặt. Ta khi trở về còn kỳ quái đâu. Mạnh Vân Hiến chỉ bên người Bùi Chi Viễn. Ta còn hỏi Mẫn hành. Ta nói làm sao không gặp Phan Tam Ti. Hắn nói ngươi phụ thân qua đời. Ngươi hồi hương có đại tăng đi tới. Đúng vậy à, có đại tăng 3 năm. Phan Hữu Phương quay đầu nhìn một cái mộ bia. Thở dài một tiếng. Ta hồi kinh trên đường nghe nói Trương tướng công sự. Gắng sức đuổi theo. Không có bắt kịp đưa tang. Nhưng tốt xấu. Hôm nay là thanh minh. Lão nội chi Lưu Gia Vinh hợp thời điểm hương. Khom người đưa lên. Mạnh Vân Hiến dẫn đầu tiếp nhận. Bùi Chi Viễn đứng tại hai người bọn họ sau lưng mấy bước bên ngoài. Cũng tiếp hương, cúi người chắp tay thi lễ. Mạnh Vân Hiến kính xong hương, lại nhìn chằm chằm kia trên bia mộ tự ngấn nhìn một lúc lâu. Vậy mới xoay mặt, nhìn chằm chằm Hạ Đồng. Người con mắt này xưng lợi hại, phu nhân ngươi liền không cho ngươi chườm nóng. Mấy ngày nữa thì tốt. Hạ Đồng tiếng nói có chút câm, giọng mũi cũng nặng. Hạ học sĩ, nén bi thương, Phan Hữu Phương nghe tiếng nhìn qua, liền cũng trấn an một tiếng. Hạ Đồng cúi đầu lên tiếng, Mạnh Vân Hiến vốn muốn lại lưu một hồi. Bùi Chi Viễn lại nhắc nhở hắn chính sự đường chung còn có việc vụ không có xử lý sạch sẽ. Hắn đành phải quay người hướng rừng ở cách đó không xa xe ngựa nơi đó đi. Lục tục ngo ngoe người tới rất nhiều, có nhận ra hắn. Liền đều hướng hắn chắp tay thi lễ. Phan Tam Ti cũng muốn vào cung. Mạnh Vân Hiến dừng bước. Quay đầu nhìn về phía đến gần Phan Hữu Phương. Vâng, hôm nay hồi kinh. Còn chưa từng thấy quan gia. Phan Hữu Phương gật đầu. Hốc mắt còn có chút đỏ. Không bằng Mạnh công cùng ta một đạo. Mạnh Vân Hiến lại nói. Quan gia như chi ngươi mới hồi kinh liền tới tế điện sùng chi. Chỉ sợ sẽ giận ngươi. Trong chiều nhiều ít quan viên đều đã tới. Ta như bởi vậy liền không đến. Chẳng lẽ không phải quá mức lương bạc. Trương tướng công là năm đó ta thi khoa cử lúc quan chủ khảo. Ta tiến sĩ đăng khoa. Là hắn tự mình phê. Tại ta càng có ơn chi ngộ. Phan Hữu Phương thần thanh mắt sáng sủa. Thản nhiên đến cực điểm. Chính là quan gia hỏi. Ta cũng như thế đáp. Mạnh công liền cùng ta một đạo đi. Ngài chẳng lẽ liền không có mong muốn lời hỏi ta à, hắn nói. Mạnh Vân Hiến một trận. Ta nên hỏi ngươi cái gì? Ung Châu sự tình, núi mục thần chi biến. Nước mưa tại tán dù đôm đốp không ngừng. Phan Hữu Phương hai tay ôm lấy trong tay áo. Năm đó tưởng tiên minh là Ung Châu chi châu. Mà ta, thì là quan gia điều động đến biên quan giám quân. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi là giám quân. Lúc trước. Vẫn là sùng chi tiến cử ngươi. Mạnh Vân Hiến đưa tay. Khiến bên cạnh gia phó đem tán dù quá cao chút. Ung Châu quân báo. nhiều người như vậy lời khai. Năm đó ta đã hỏi qua ngươi cùng Tưởng Tiên Minh. Bây giờ lại còn có cái gì hảo hỏi? Khả ta không biết. Trương tướng công vì sao? Phan Hữu Phương muốn nói lại thôi. Hắn yết hầu bỗng nhúc nhích. Thanh âm có chút không lưu loát. Hắn thụ hình trước Di Ngôn. Ta cũng nghe nói. Ai biết được. Mạnh Vân Hiến lắc đầu. Năm đó phân đạo. Hôm nay tử biệt. Sùng Chi cùng ta. Từ 15 năm trước. Liền không lời có thể nói. Đi thôi. Chúng ta một đạo tiến cung. Mạnh Vân Hiến nói. Phan Hữu Phương im lặng gật đầu. Từ người bung dù. Cùng Mạnh Vân Hiến sóng vai đi chưa được mấy bước. Liền gặp phải bị gia phó đỡ lấy đi tới Tưởng Tiên Minh. Từ Trương Kính thụ hình mà chết rồi. Tưởng Tiên Minh liền bệnh nặng một trận. Cáo ốm trong nhà nằm trên giường rất nhiều ngày. Đến hôm nay mới nỗ lực chống đỡ thân thể tới đây tế điện. Tưởng Tiên Minh nhìn thấy cùng Mạnh Vân Hiến cùng nhau đi tới Phan Hữu Phương. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức hướng hai người chắp tay thi lễ. Mạnh tướng công, Phan Tam Ti, chấm, Tưởng ngự sử đây là bệnh. Phan Hữu Phương nhìn xem hắn. Bệnh nhẹ mà thôi, Trương tướng công đưa tang thời điểm ta không có bắt kịp. Hôm nay Thanh Minh, nói cái gì đều phải tới. Tưởng Tiên Minh nói, chính là một trận mãnh liệt ho khan. Vậy ngươi đi đi, ta cùng Mạnh tướng công liền trước vào cung. Phan Hữu Phương nói. Mạnh Vân Hiến từ đầu đến cuối không có cùng Tưởng Tiên Minh nói chuyện. Tưởng Tiên Minh miễn cưỡng đứng thẳng người. Nhìn nhị vị đại nhân cùng hắn sượt qua người. Hắn không khỏi quay đầu. Mạnh tướng công. Mạnh Vân Hiến dừng bước. Quay mặt lại. Mưa bụi mông lung. Tưởng Tiên Minh theo bên người nhân thủ chung rút ra dù giấy. Ta có mấy lời. Muốn hỏi Mạnh tướng công. Mạnh Vân Hiến trên mặt không có cái gì biểu cảm. Cũng không nói cái gì. Chỉ nhìn Bùi Chi Viễn nhìn một cái. Lại cùng Phan Hữu Phương nói. Phan Tam Ti. Xem ra ngươi ta không thể một đạo. Không bằng. Ta cùng Phan Tam Ti cùng nhau đi. Bùi Chi Viễn hợp thời nói. Đã là như thế. Mạnh công. Ta liền cùng Mẫn Hành đi trước. Phan Hữu Phương gật đầu. Bùi Chi Viễn cùng Phan Hữu Phương ngồi một kéo xe ngựa. Mạnh Vân Hiến nhìn xe ngựa ép qua vũng bùn đi xa. Hắn liền từ bên người gia phó trong tay mang tới dù giấy. Gia phó hợp thời thối lui. Trong núi cỏ sắc, u bích ướt át, Tưởng Tiên Minh cùng Mạnh Vân Hiến riêng phần mình bung dù. Trái ngược nhau không nói gì. Tưởng ngự xử thế nhưng là ngủ không ngon giấc. Mạnh Vân Hiến cuối cùng lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt này trước mắt mệt mỏi màu xanh. Bởi vì nghe Sùng Chi Di Ngôn, Tưởng Tiên Minh không có phản bác. Mạnh tướng công cùng Trương tướng công đã từng là bạn tốt nhiều năm. Cho nên, ta muốn nghe một chút. Mạnh tướng công ngài như thế nào đối đãi Trương tướng công thụ hình trước đó kia lời nói. Hiện nay, trong triều có ai dám tại ngươi Tưởng ngự sử trước mặt nói thật ra. Mạnh Vân Hiến giật giật khóe miệng, ẩn hàm trào phúng. Tưởng Tiên Minh tay cầm nghe tin đồn tấu sự quyền lực. Ai ở trước mặt hắn nói chuyện, đều phải vạn phần cẩn thận. Hôm nay lời nói, chỉ Mạnh công cùng ta biết được. Tưởng mỗ tuyệt sẽ không dùng cái này tướng mang. Khả ta lại không cái gì tốt nói cho Tưởng ngự sử. Năm đó ở Ung Châu chính là ngươi. Tự mình hạ lệnh xử tử Ngọc Tiết tướng quân cũng là ngươi. Ta ở xa ở ngoài ngàn dặm. Làm sao có thể so ngươi rõ ràng nguyên do trong đó? Vâng, đúng là như thế. Tưởng Tiên Minh dứt khoát ném đi dù. Để cho mình cái này cháy khét bôi đầu óc thanh tỉnh chút. Đại Châu Lương thảo án ta cũng đang tra. Tiền Duy dần trước tìm tới người là ta mà không phải Trương tướng công. Như lúc ấy ta không từng có một lúc do dự. Nếu ta có thể nhanh Trương tướng công một bước. Trước đưa lên tấu chương. Có lẽ Trương tướng công liền sẽ không chết. Hắn là ta Tưởng Tiên Minh trong lòng kính trọng người. Ta cũng chi cái gọi là cá nhân thụ ruộng tốt. Kết bè kết cánh. Nhất định là Đại Châu đám kia phạm quan thân sau người cố ý mưu hại. Khả ta nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Trương tướng công lấy tại trước khi chết nói như thế một phen. Năm đó ta ngay tại Ung Châu. Ta nhìn thấy. Chà được. Đều tại nói cho ta. ta xử quyết, là một cái với đất nước có tội. Tội không thể xá phản quốc nịnh thần. Vậy ngươi liền tiếp tục tin tưởng ngươi chứng cứ. Mạnh Vân Hiến dưới dù nhìn chằm chằm hắn. 16 năm qua, ngươi tưởng Tiên Minh không phải một mực cũng không có hoài nghi tới a? Chỉ vì Sùng Chi phút cuối cùng một phen, ngươi liền tới hỏi ta. Vậy ta, lại nên đi hỏi ai? Nước mưa thấm ướt tưởng Tiên Minh khăn vấn đầu. Hắn một lúc khàn giọng. Ngươi là thiên tử cận thần. Cái này cái cọc lương thảo án nếu là ngươi đến thượng tấu. Kết quả của ngươi sẽ chỉ so Sùng Chi thảm hại hơn. Ta hiểu ngươi một lúc do dự. Cũng biết ngươi tưởng ngự sử thanh chính cương trực. Cũng không phải là sợ phiền phức hạng người. Tiếng mưa rơi che giấu các loại tạp tiếng. Mạnh Vân Hiến đến gần hắn. Khả hôm nay ta muốn hỏi ngươi. Ngươi cho rằng quan gia vì sao đưa ngươi coi như cận thần. Tưởng Tiên Minh là trực thần. Trương Kính cũng là trực thần. Nhưng tưởng Tiên Minh là quan gia trực thần. Nếu là tưởng Tiên Minh nhắc lại lương thảo án. Cho dù là tay cầm tiền di dần cái này bằng chứng. Cũng tất sẽ không có kết quả tử tế. Bởi vì hắn là sắc lệnh như thiên cục diện bên trong. Chính nguyên đế lưu cho thế nhân chướng nhãn pháp. Chính nguyên đế dùng hắn đến nói cho thế nhân. Ngươi nhìn, trẫm cũng có trực thần ở bên. Cũng không phải là chuyên quyền độc đoán. Bài trí mà thôi, cần cù mười mấy năm. Tập trung tinh thần làm quân phụ máu chảy đầu rơi. Chết thì mới dừng. Lại thật sự coi chính mình là quan gia lắng nghe dân ý tai mắt. Là vì dân chờ lệnh tiếng nói. Quan gia không muốn nghe hắn nói lúc. Hắn đồng dạng chẳng là cái thá gì. Tưởng Tiên Minh nắm chặt cán dù. Giật mình lo lắng nửa ngày. Quên mở miệng. Tưởng ngự sử. Thấy rõ chính ngươi tình cảnh. So cái gì đều trọng yếu. Mạnh Vân Hiến chạm đến là thôi. Không muốn sẽ cùng hắn nhiều lời. Quay người dẫm lên vũng bùn đường núi. Hướng phía trước đi đến. Mạnh Vân Hiến xe ngựa rời đi. Di Dạ Ti sứ Tôn Hàn Thanh mới từ một bên khác trên đường núi đi tới. Hắn nhìn cách đó không xa màn mưa bên trong ngây người ngự sử trung thừa tưởng Tiên Minh. Đối bên người người tuổi trẻ. Một hồi ngươi cùng nhà ta tế bái qua Trương Tướng Công. Liền là khác lên đường tới Trạch Châu. Người cũng đừng trông cậy vào theo đám kia phạm quan trong miệng đào ra cái gì không giống lời giải thích tới. Trương Tướng Công chân trước mang tiền di dần vào cung. Hàn Lâm thị độc học sĩ Trịnh Kiên chân sau liền lên tấu chương dội nước bẩn. Những ngày này cũng đầy đủ bọn hắn tại Trạch Châu ngồi vững Trương Tướng Công cá nhân thụ ruộng tốt. Kết bè kết cánh cái này tội. Người cũng không cần quản nhiều. Nhà ta phái ngươi tới. Cũng là nghĩ ngươi tránh một chút phụ thân ngươi cho ngươi rước lấy tai họa. Ngươi trận này bị ám sát bao nhiêu hồi. Làm một thân tổn thương. Liền đi Trạch Châu nuôi một nuôi. Hàn Thanh thở dài. Di Dạ Ti là quan gia Di Dạ Ti. Bây giờ chỉ có ngồi vững Trương Tướng Công cái này tội. Mới có thể nén bên dưới sự phẫn nộ của dân chúng. Làm Trương Tướng Công lật lại bản án chuyện này. Di Dạ Ti là không thể dính. Hàn Thanh trong lòng cũng có khổ sở khó tả. Mạnh Tướng Công không thể trong chiều nhúng tay Trương Tướng Công án tử. Mà hắn cũng không thể bị quân phụ phát giác cái gì. Càng không thể tùy tiện cùng Mạnh Vân Hiến lui tới. Quân phụ khiến Di Dạ Ti sai người tới Trạch Châu giám sát địa phương thanh tra xử trí liên quan sự quan viên. Di Dạ Ti liền tuyệt không thể tại việc này bên trên vi phạm quân phụ. Sứ Tôn yên tâm, Chu Đĩnh rõ ràng, Chu Đĩnh gật đầu lên tiếng. Thanh minh thời khắc, nước mưa phong phú, Chu Đĩnh tùy Hàn Thanh tới Trương Kính trước mộ sau khi tế bái. Liền cưỡi một thớt khoái mã vào thành, chỉ hồi phủ đơn giản thu thập hành trang. Liền dẫn Tiểu Nhất Tùng đám người lên đường hướng Trạch Châu. Cưỡi ngựa con đường phố Nam Hòe. Chu Đĩnh kéo một cái dây cương. Cụp mắt một lát, vẫn là tung người xuống ngựa hướng gian kia y quán đi đến. Ây, nghề cô nương thật giống không ở a. Tiểu Nhất Tùng gõ vài cái lên cửa. Cũng không nghe thấy bên trong có tiếng gì đó. Chu Đĩnh nhìn thoáng qua đóng chặt y quán đại môn. Không nói một lời. Quay người đi đến đối diện gian kia tiệm thuốc. A Phương đang ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy tiếng bước chân. Nàng vừa quay đầu lại. liền gặp được cặp kia đen nhánh hiện lạnh con ngươi. Liền một cái giật mình. Ngươi tìm ai? Nàng cảm thấy người này khá quen. Đối diện y quán nghe cô nương. Ngươi có biết nàng đi nơi nào? Chu Đĩnh hỏi. Tương tự tình cảnh. A Phương thoáng cái đối với hắn có ấn tượng. Nàng nhìn hắn bên hông bội đao. Trong lòng có chút sợ. Liền đàng hoàng đáp. Nàng chỉ nói. Lấy đi xa nhà một chuyến. Ta cũng không biết nàng đi đâu. Đừng là hồi Tước huyện lão gia đi tới A, cũng sẽ không quay lại nữa. Tiểu Nhất Tùng ở phía sau nói. Thật giống không phải, A Phương nhút nhát nói. Ta nghe nàng nói chuyện, tự hồ là sẽ còn trở lại. Nàng là khi nào đi? Chu Đĩnh im lặng một lát. Hỏi, đi có mấy ngày? Đa tạ, Chu Đĩnh quay người ra tiệm thuốc. Tiểu Nhất Tùng tiến đến bên cạnh hắn. Tiểu Chu đại nhân, xuất phát, tới Trạch Châu. Chu Đĩnh lên ngựa, đánh gãy hắn, theo Vân Kinh đến Ung Châu đường xá xa xôi. Nghề Tố cùng Thanh Khung kết bạn, đi không có mấy ngày. Vốn nhờ một trận mưa nặng hạt mà tại Thương huyện một gian khách sạn xa sút chân. Nghề Tố thỉnh chạy đường mua về một rổ hương nến. Thiên còn không có triệt để tối xuống. Nàng liền trong phòng nhóm lửa mấy chung ánh đèn. Sau đó ngồi tại trước bàn dùng cơm. Nàng không muốn ăn. Ăn đến rất ít. Nhưng Thanh Khung khẩu vị rất tốt. Cơ hồ là gió cuốn mây tan. Trong đêm Nghề Tố tắm rửa sau khi rửa mặt. Liền ôm gùi thuốc vén chăn lên nằm dài trên giường. Trong phòng sáng rực lấp lóe. Gò má nàng chống đỡ tại gối mềm bên trên. Nhìn xem gùi thuốc chung trắng muốt quang. Nó có một cái lông xù cái đuôi. Chỉ cần nàng đưa tay. Nó liền sẽ dán tới. Ngay cả cái đuôi cũng sẽ động. Nàng đem chăn đắp lên gùi thuốc bên trên. Nhìn nó ở bên trong lưu động. Chấn xong bên ngoài tiếng mưa rơi lộn xộn. Nghề Tố ôm gùi thuốc nhắm mắt lại. Nàng thỉnh thoảng sẽ nghe thấy oánh bụi nhỏ bé chớp động thanh âm. Mấy ngày nay, nàng đã thành thói quen thanh âm như vậy. Mà nương theo lấy loại thanh âm này. Nàng trong giấc mộng. Trong mộng có một đạo bóng lưng. Hắn ăn mặc món kia nàng tự mình làm y phục. Chu sa đỏ vạt áo. Xương trắng nuột trạch ngoại báo. Bên hông đỏ thắm tơ lụa theo gió mà đãng. Nghề Tố nghĩ gọi hắn. Nhưng thủy chung mở không nổi miệng. Nàng trông thấy kia thân y phục tiếp đất tiêu tán. Hắn hóa thành một cụm đậm nhạt không rõ huyết vụ. Tại một mảnh rậm rì tùm bông lau khóm khóm chung. Lẻ loi trơ trọi lơ lửng. Hắn tượng tựa như phát điên. Phất qua kia phiến bông lau khóm khóm. Mà từ đó hồn hỏa lấp lóe. Tại trong mưa phùn lẻ tẻ tung bay. Bọn chúng hóa thành nửa trong suốt hình người. Mỗi một đạo du hồn theo hắn bên người qua. Bọn hắn đều là xa lạ gương mặt. Chỉ có hắn là một cụm huyết vụ. Từ đầu đến cuối không thấu đáo hình. Chớ tìm. Nghề Tố nghe thấy dạng này một thanh âm. Kia bông lau khóm khóm bên trong chẳng biết lúc nào đã dựng lên một người. Hắn có được một chiếc thú mặt. Lại có hoa trắng. Đánh cuốn nhi sợi dâu. Hắn liền đứng tại đoàn kia huyết vụ trước. Nhẹ giơ lên cái cằm. Đón gió mưa nhìn về phía thâm đen màn trời. Lão sư của ngươi không ở U Đô. Hắn đã đi ngươi từng không muốn tới địa phương. Tiếng sấm ầm ầm. Nghề Tố bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng thoáng cái ngồi dậy. Đầu đầy đầy lưng đều là mồ hôi lạnh. Trong mộng đủ loại đều chẳng phải rõ ràng. Nhưng nàng lại nhớ kỹ đoàn kia huyết vụ. Nhớ kỹ người kia thân thú mặt ông lão. Nhớ tới tấm kia thú mặt. Nghề Tố lập tức theo trong vạt áo tìm ra viên kia thú ngọc trai. Đèn đuốc phía dưới. Mộc điêu thú ngọc trai cùng nàng trong mộng tấm kia thú mặt trùng hợp. Nàng nhìn về phía bên người. Mới phát hiện góc chăn bên dưới vô quang. Nàng vén chăn lên. Gùi thuốc an tĩnh nằm tại nàng bên người. Nhưng mà trong đó. Không ngờ không đoàn kia trắng muốt ánh sáng. Từ từ lăng. Nghề Tố nâng lên gùi thuốc. Nàng chân trần xuống giường. Mưu toan trong phòng tìm tới thân ảnh của hắn. Từ từ lăng ngươi ở chỗ nào? Tiếng la của nàng kinh động đến sát vách Thanh Khung. Hắn lập tức đẩy cửa vào đây. Gặp Nghề Tố một thân áo váy đơn bạc. Xõa tóc đen. Cũng không biết trong phòng tìm cái gì. Còn hô một cái tên. Nghề cô nương. Người thế nào? Thanh Khung mới khép cửa lại. dương mắt đã thấy đưa lưng về phía hắn Nghê Tố quay đầu. Vành mắt đỏ xuyên thấu, ôm con kia tiểu gùi thuốc. Thanh Khung, hắn không thấy. Cái gì? Thanh Khung đến gần, quả nhiên trông thấy gùi thuốc bên trong rỗng tuếch. Hắn sửng sốt một hồi, lấy tay sờ sờ bị khăn vải bao khỏa đầu. Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng là ngươi làm cái gì? Vẫn là, ta chẳng hề làm gì. Nghê Tố lắc đầu, ta chỉ là trong giấc mộng. Tỉnh lại hắn đã không thấy tăm hơi. Mộng, cái gì mộng? Thanh Khung bén nhạy nắm lấy điểm này. Ta mộng thấy một chỗ, nơi đó có rất lớn một mảnh bông lau khóm khóm. Ta mộng thấy hắn biến thành một cụm huyết vụ. Có cái mọc ra thú mặt lão ông nói với hắn. Lão sư của hắn đã đi tới hắn không muốn đi địa phương. Thanh Khung khi nghe thấy bông lau khóm khóm lúc thần sắc liền đã có chút dị dạng. Lại nghe nàng nhắc lên cái kia mọc ra thú mặt lão ông. Hắn liền lập tức nói. Người mộng thấy địa phương là U Đô Hận Thủy bờ sông. U Đô Hận Thủy, Nghê Tố ngẩn ra, nàng nhớ lại chính mình tựa hồ từng nghe từ Hạc Tiết nhắc qua. Bông lau khóm khóm chung, Hận Thủy bờ sông, là tất cả sinh hồn thu lấy dương thế người thân bạn bè tiền giấy cùng áo lạnh địa phương. Ta cùng người thường khác biệt, hồi nhỏ thường mộng một chỗ, chính là U Đô, mà kia ngoại hình được một chiếc thú mặt lão ông. Chính là U Đô Thổ Bá. Ta đoán, từ tướng quân là trở lại U Đô tìm hắn lão sư Trương tướng công đi tới. Thanh Khung tinh tế nghĩ đến nàng vừa rồi đã nói. Mấy ngày nay hắn giấu ở trong lòng nghi vấn mới rốt cục đạt được giải đáp. Hắn nhìn về phía Nghê Tố, nghiêm túc nói, sinh hồn chỉ có hồn hòa. Ta nương chính là như thế. Ta trước đây còn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao từ tướng quân hồn hỏa là trắng muốt một cụm tượng không thấu đáo hình sơn linh, nhưng nghe ngươi vừa rồi nói về Thổ Bá nói câu nói kia, Nghê cô nương, ta đoán từ tướng quân đã không phải U Đô sinh hồn. Cái này là có ý gì? Nghê Tố dương mắt nhìn hắn, ta không phải cùng ngươi đã nói à, ta cha có khi có thể nghe thấy nương nói chuyện, ta nhớ được có ngày hắn nghe nương nói lên. Cũng không phải là hết thảy mọi người sau khi chết, sinh hồn đều sẽ nhập U Đô. Thanh Khung đi đến bên cửa sổ, đem chấn song đẩy ra. Phía ngoài đèn lồng đã bị nước mưa tới tát. Hắn chỉ vào kia phiến đen nhánh màn trời. Có người sau khi chết, sinh hồn sẽ đi nơi đó. Nghê Tố đi tới trước cửa sổ, theo Thanh Khung chỉ phương hướng nhìn lại. Ta liền nói. Cho dù trên đời này tất cả mọi người làm từ tướng quân là phản quốc tội thần, thiên đạo sẽ thấy được trong sạch của hắn. Cái kia dạng tốt tướng quân, chết rồi, là nên tới trên trời làm ngôi sao. Thanh Khung nói, ngôi sao, Nghê Tố nỉ non lên tiếng. Ta nương nói, trên trời là không có cái gì thần tiên. Dưới mặt đất Thổ Bá chín ước, trên trời hổ báo chín quan. Ngươi nhìn đêm trời trong bên trong chấm nhỏ nhiều ít, bọn hắn đều là có công lớn nghiệp sinh hồn biến thành. U Đô sinh hồn 100 năm một luân hồi, mà trên trời chấm nhỏ thì là 300 năm một luân phiên. Ta nương nói, bọn hắn có U Đô sinh hồn không có sức mạnh. Tiếng mưa rơi tán toái, đập nện tại Nghê Tố bên tai. Ta chỉ là đang nghĩ, vì cái gì ngươi hóa thân quỷ mị có dạng này không phải sức người có thể bằng năng lực. U Đô lại phải bị ngươi sử dụng nó mà trừng phạt ngươi. Bởi vì bản này không phải ở chỗ này có thể sử dụng năng lực. Đêm nguyên tiêu, ngõ tử sau ngõ hẻm. Từ Hạc Tiết từng trả lời như vậy qua nàng. Nhân gian chi thủy, không rửa hắn bụi, ngoại trừ nàng nấu lá liễu nước. Liền chỉ có lang trăng sáng hoa có thể trừ bỏ trên người hắn dính dáng tới bụi bặm dơ bẩn. Hắn không phải U Đô quỷ mị. Hắn thật là trên trời ngôi sao. Nghê cô nương, ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh Khung ngay cả gọi vài tiếng, mới gặp nàng bỗng nhúc nhích con mắt, có phản ứng. Gió đêm quất vào mặt, Nghê Tố bên tai nhạt phát khẽ nhúc nhích. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, trong ngực ôm chặt con kia trống không gùi thuốc, nhìn về phía thâm thúy ẩm ướt màn mưa. Nàng trong mộng U Đô cũng đang đổ mưa. Ta hy vọng trận mưa này có thể mau mau ngừng. Bằng không thì, thích sạch sẽ từ từ lăng nhưng làm sao bây giờ a, cách chương.